Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 43, anh trai làm giáo viên khoa trị liệu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là trước kia, Lăng Yêu Yêu nhất định sẽ bị anh trai nhỏ xinh đẹp như vậy mê hoặc, nhưng không hiểu vì sao, sau khi tiếp xúc với ông anh trai Lăng Huyên nhà mình, thẩm mỹ của cô hình như đã bị thay đổi, thật sự thiên về loại hình cứng rắn tiết huyết mạnh mẽ giống như anh trai. Lăng Yêu Yêu mang theo ánh mắt thưởng thức thuần túy gật gật đầu, trêu chọc nói, phải, đúng là không tệ, nhưng mà Ninh cậu ta có bề ngoài xinh đẹp như vậy mà lại học chuyên ngành cơ giáp à? Con cảm thấy số nam sinh theo đuổi cậu ta có khi còn nhiều hơn cả nữ sinh nữa đấy. Thẩm Vân Cẩn phát hiện con gái nhà mình thật sự không có một chút thần sắc si mê nào, không thể không hết hy vọng. Sau đó bà liền cùng con gái mình nói chuyện bát quái. Ôi, cũng không còn cách nào cả. Ai bảo cái người phụ nữ không đáng tin cậy Vệ Nghiên kia muốn con gái đến điên luôn rồi. Từ khi Tiểu Kiều còn bé đã nuôi thằng bé giống như con gái ấy. Từ nhỏ đã bắt thằng bé uống đủ loại đồ uống, ăn đủ loại thực phẩm chăm sóc da. Đối với người anh em bị gọi là Tiểu Kiều này, không hiểu sao Lăng Yêu Yêu lại sinh ra một tia đồng tình. Mà lúc này, Thẩm Vân cẩn nhận được tin nhắn từ cô bạn khuê mật Vệ Nghiên gửi tới. Bạn yêu, Tiểu Kiều nhà mình thề chết cũng không đồng ý, vừa nãy thằng bé còn trở mặt với mình rồi bỏ đi rồi. Mình xin lỗi. À, thật đáng giận mà. Đúng là con lớn rồi không còn nghe lời mẹ. Lăng Yêu Yêu đang dán ở bên người Thẩm Vân Cần, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn liền cười ha ha rồi nói. Mẹ thấy chưa, cũng may là con không coi trọng cậu ta. Chứ nếu không thì con gái mẹ sẽ thật sự thất tình rồi. Thoạt nhìn hoàn toàn không có một chút dáng vẻ nào mà người thất tình nên có. Thẩm Vân Cẩn đành phải buông tha. Cũng tin tưởng Lăng Yêu Yêu đối với Tiêu Minh thật sự hoàn toàn vô cảm. Rất nhanh, hai mẹ con đến cổng chính nguy nga trang nghiêm khí thế bàng bạc của trường quân sự số 1 Hoa Nạc. Ở nơi này có một hàng dài xe bay đang đứng chờ để được kiểm tra tư cách nhập học. Làm phu nhân thượng tướng nên xe bay quân dụng của Thẩm Vân Cẩn có thể đi theo một con đường dành riêng. Số người chờ ở con đường đó ít hơn rất nhiều. Chỉ chờ khoảng chừng 2 phút liền đến phiên bọn họ. Trường quân sự số 1 Hoa Nạc có diện tích rộng lớn, quy mô có thể so sánh với một thành phố nhỏ. Phong cách kiến trúc cổ kính và hoành tráng, đã có hơn 3.000 năm lịch sử. Thẩm Vân Cẩn năm đó cũng là sinh viên theo học ở đây, có thể nói là quen đường quen xá, rất nhanh đã giúp Lăng Yêu Yêu làm xong thủ tục nhập học. Nhà trường quy định tất cả sinh viên phải ở lại trường trong năm đầu tiên. Ký túc xá có thể chọn phòng đơn hoặc phòng ở chung với nhiều người. Nếu lựa chọn phòng đơn thì giá cả cao hơn một chút nhưng được tự do. Còn nếu lựa chọn ở chung thì giá cả sẽ phải chăng hơn. Cũng có thể kết giao thêm nhiều người bạn. Về phần bạn cùng phòng, có thể là sắp xếp ngẫu nhiên. Còn nếu bạn ở cùng một chuyên ngành thì có thể tự mình xin ở chung cũng được. Thiết lập nhân vật của Lăng Yêu Yêu là một đại tiểu thư kiêu căng, đâu phải là người có thể cùng người xa lạ ở chung được chứ. Mẹ Thẩm cũng rất hiểu con gái mình, chỉ hỏi, con có muốn ở cùng với bạn khuê mật của con, cô bé Diêm Gia không? Nhưng mà chuyên ngành của con bé là dược trị liệu, nếu muốn ở chung thì cần tốn công phu thêm một chút. Lăng Yêu Yêu không muốn nói với Thẩm Vân Cẩn chuyện giữa cô và Diêm Dĩ, vì tuy rằng hai người không nói rõ ràng với nhau, nhưng quả thật bởi vì Tiêu Chấn mà dần dần cách xa. Cô chỉ nói, mẹ, không cần phải phiền phức như thế đâu. Con sẽ sống một mình, cũng được tự do hơn. Mọi người đều học chung trong một trường học, nếu muốn gặp nhau cũng dễ mà. Cách chương.